Xin chào Trường An Phi 10, chương 106, và cùng họ lan tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi Thôi Cảnh đặt bút xuống, Nguyệt Tường mới nhẹ giọng hỏi. Đại Đô Đốc, bên Đăng Thái Lâu, chúng ta nên qua đó rồi chứ? Thôi Cảnh nhìn giờ, khẽ, một tiếng, từ sáng sớm. Nguyên Tường đã luôn chuẩn bị sẵn sàng để cùng đại đô đốc của mình ra ngoài tham dự tiệc. Bây giờ nghe thế liền nở nụ cười, xoay người mang đến bộ thường phục đã chuẩn bị cho Thôi Cảnh. Rất nhanh, một nhóm người từ phủ hành chính xuất phát. Thôi Cảnh chỉ mang theo 3 người, trong đó có Nguyên Tường. Vì Đăng Thái Lâu không xa, cộng với không khí lễ hội khiến người dân tấp nập, nhóm 4 người cưỡi 4 con ngựa, thong thả bước đi để tránh gây rối loạn cho người đi đường. Đi chậm như vậy, thỉnh thoảng họ cũng nghe được những cuộc trò chuyện của dân chúng ven đường. Các ngươi còn chưa biết đâu, hôm nay Đăng Thái Lâu náo nhiệt lắm đấy. Ngày nào Đăng Thái Lâu chẳng náo nhiệt, không giống với thường ngày đâu. Hôm nay tế tửu của Quốc Tử Giám là Kiều lão gia tổ chức tiệc mừng. Nói là thu nhận một học trò, mà lại là học trò nữ. Học trò nữ, đúng vậy, ta cũng nghe nói, hôm nay chính là lễ bái sư mà vị nữ học trò đó tổ chức. Nghe nói lễ bái sư này không giống bình thường, có rất nhiều nhân vật tiếng tăm đến dự. Những nhân vật nào, nói xem nào. Thôi Cảnh khẽ kéo dây cương, dừng ngựa lại trong giây lát. Nhìn về phía mấy người đang bàn luận về lễ bái sư ở Đăng Thái Lâu. Nguyệt Tường thấp giọng hỏi. Đại Đô Đốc, có gì không ổn sao? Trên đường đi, họ đã nghe không ít lần về chuyện Thường tiểu thư tổ chức lễ bái sư hôm nay. Ánh mắt Thôi Cảnh lặng lẽ dừng lại trên một người vừa rời khỏi nhóm đang thảo luận. Đó là một người đàn ông mặc áo dài. Chính ông ta đã khởi đầu cuộc nói chuyện về lễ bái sư. Sau khi để lại nhóm người tiếp tục thảo luận, ông ta rời đi, hướng về phía đông đúc hơn, mắt đảo qua lại như đang tìm kiếm gì đó. Hãy để người âm thầm theo dõi kẻ đó, chú ý xem lời nói của hắn có điều gì sai lệch không. Nếu có dấu hiệu lan truyền tin đồn bôi nhỏ, lập tức bắt người về phủ hành chính thẩm vấn. Thôi Cảnh nói, Nguyên Tường gật đầu, quay sang dặn dò một người khác đi theo dõi người đàn ông đó. Không phải hắn lười biếng, mà vì hắn đi theo Đại Đô Đốc đã lâu. Nhiều người biết mặt hắn, sử dụng khuôn mặt này quá nhiều nên không thích hợp để làm những công việc cần theo dõi bí mật. Người kia lập tức đi theo lệnh, Thôi Cảnh cũng xuống ngựa, ngồi vào một quán trà dựng bên đường trước tiệm trà. Gọi một ấm trà mát. Trời thật nóng quá. Nguyên Tường uống hết một bát trà mát, lấy tay áo lau mồ hôi, bất giác nhận ra có không ít tiểu thư đi qua len lén nhìn về phía họ. Liền nhìn theo ánh mắt các nàng cuối cùng dừng lại trên đại đô đốc của mình. Đang ngồi uống trà, Nguyên Tường nhìn đại đô đốc, lúc này trong lòng chỉ muốn thở dài một tiếng bất công thay cho ông trời. Chỉ trách khuôn mặt của đại đô đốc quá xuất sắc, dù ở ngoài chiến trường suốt 2 năm làm cho làn da trở nên sạm đi. Nhưng khi về kinh một thời gian, làn da ấy lại trở lại như cũ. Nguyên Tường cẩn thận quan sát đôi lông mày của đại đô đốc, sống mũi, rồi nhìn chằm chằm vào mồ hôi trên trán hắn, cảm thấy rằng một người đẹp đến mức nhất định, thậm chí cả những giọt mồ hôi cũng trở nên sáng ngời. Đẹp đẽ, chẳng trách những tiểu thư chưa từng gặp đại đô đốc của họ phải ngơ ngẩn. Ngay cả hắn, lúc này cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm, như dòng suối mát từ núi cao làm sạch tâm hồn, xua tan đi cái nóng, chỉ khiến người ta cảm thấy cái đẹp của mùa hè là như vậy. Nguyên Tường ca, uống thêm một bát nữa cho mát nào. Một người đi cùng đưa thêm bát trà cho hắn. Cảm ơn đệ. Nguyên Tường nhận lấy bát trà, nhưng lập tức thấy không muốn uống nữa. Hắn cúi xuống chuẩn bị uống nước, không ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong bát trà, một khuôn mặt đen sạm, nóng đến bóng nhảy, trông thật quá mức nhơn bóng. Nguyên Tường mím môi, lập tức mất hết hứng uống trà. Thậm chí, càng mím môi, tình hình càng tồi tệ hơn. Nếu nói khuôn mặt đại đô đốc khiến các tiểu thư cảm thấy mùa hè thật đẹp, thì khuôn mặt hắn chỉ khiến các tiểu thư càng thêm bực bội. Muốn về nhà cho xong, rồi hắn lại nhìn trà của mình và trà của đại đô đốc. Cũng thấy cùng một bát nhưng số phận khác nhau. Trà của đại đô đốc phúc phần kiếp trước mà tu luyện thành. Trà của hắn biết trước như vậy, vỡ luôn cho rồi. Nguyên tường ca, có rất nhiều tiểu thư đang lén nhìn đại đô đốc kìa. Một người bạn bên cạnh nhỏ giọng ghen tị nói, chỉ cần dựa vào gương mặt này, đại đô đốc không lo gì việc tìm vợ đâu. Nguyên tường không khỏi thở dài, nhưng người không lo lắng việc cưới xin ấy lại hoàn toàn không có ý định kết hôn. Một bát trà đã cạn, lúc này người phụ trách theo dõi cũng trở lại. Thưa đại đô đốc, người đó chỉ đi dọc đường và giao truyền về lễ bái sư ở Đăng Thái Lâu. Trong lời nói không có gì ác ý, người thuộc hạ thì thầm báo cáo với Thôi Cảnh. Nhưng đáng nghi là, thuộc hạ còn phát hiện có những người khác cũng hành động tương tự. Đang loan truyền tin về lễ bái sư, không giống như là ngẫu nhiên. Theo ý đại đô đốc, có cần để người can thiệp vào việc này không? Ừ, Thôi Cảnh nói. Vậy thì để họ cùng nhau loan truyền đi. Người thuộc hạ, Thôi Cảnh đã đứng dậy từ bàn trà. Nguyên tường lấy một đồng bạc vụn đặt trên bàn. Trước khi rời đi thì nhỏ giọng nói với người bạn vẫn còn đang bối rối. Đi làm theo thôi, hắn đã hiểu, những người đang giao truyền tin tức khắp nơi. Có lẽ chính là sự sắp xếp của Thường tiểu thư. Đại đô đốc, Thường tiểu thư quả thật thích náo nhiệt. Nguyên tường theo sát Thôi Cảnh, nhỏ giọng nói, hôm nay Thường tiểu thư tổ chức lễ bái sư ở Đăng Thái Lâu. Chắc chắn toàn bộ hai con phố đều biết. Nói xong, hắn không khỏi nhìn về phía đại đô đốc. Hành động này của Thường tiểu thư tuy có phần phô trương, nhưng nói chung cũng hợp với phong cách của nàng. Nhưng việc can thiệp vào chuyện này lại không phải là phong cách của đại đô đốc. Đại đô đốc, Nguyên Tường cẩn thận hỏi, trong mắt ngài, Thường tiểu thư là người như thế nào? Thôi Cảnh nhìn hắn một cái, bớt nói đi, có thể mất mạng đấy. Nguyên Tường lập tức im lặng, mím môi. Thôi Cảnh cưỡi ngựa tiến lên, nhìn về phía trước, ngựa của hắn không nhanh. Người dân xung quanh cũng từ từ tránh đường. Tiếng cười nói, tiếng chào hàng hòa quyện với hương ngải cứu trong không khí oi ả tạo nên một bầu không khí đặc trưng. Vây quanh hắn, ánh nắng chói chang. Ba ngày trước, sân đánh cầu của Quốc Tử Giám cũng bị cái nóng này bao trùm. Thôi Cảnh nhớ lại hình ảnh cô gái trẻ khi đưa gậy đánh cầu ra. Gậy đánh cầu mà nàng trả lại cho Kiều Ngọc Bách, cũng là gậy mà nàng giành lại công bằng cho mọi người. Khi nàng đối phó với Trường Miểu, hắn từng cảm thấy như người khổng lồ đang bắt nạt một đứa trẻ. Nhưng giờ hồi tưởng lại, vóc dáng của nàng rất nhỏ bé, mà thực sự không có chút lợi thế bẩm sinh nào. Những động tác nhanh nhẹn, chuẩn xác của nàng, người khác còn chưa nhìn ra thì hắn đã thấy rõ. Nàng rất biết rõ ưu nhược của bản thân. Thời gian tập võ còn ngắn, sức lực còn thiếu, vì vậy thường dùng mưu mẹo. Vì vậy, cái thực sự đè bẹp đối thủ không phải là ngoại hình hay sức mạnh, mà là chiến thuật và khí thế. Chiến thuật là chiến thuật của quân đội, khí thế là khí thế không sợ hãi. Nói về khí thế không sợ hãi của nàng, ngay từ khi ở Đại Vân tự đối mặt với cú tấn công của thần tượng, hắn đã chú ý đến điều đó. Không, có lẽ nói rằng nó đã xảy ra từ sớm, sớm đến mức khi lần đầu tiên hắn gặp nàng trên đường hồi kinh sau khi tập hợp quân đội. Hôm ấy khi Ngụy Thúc Dịch bị ám sát, kỳ lạ thay, lúc đó hắn cũng không thực sự chú ý đến nàng. Ánh mắt không hề dừng lại ở nàng, nhưng bây giờ tất cả đều như trở về giây phút đầu tiên gặp gỡ. Mọi thứ bỗng dưng trở nên rõ ràng. Đó là lúc chạng vạng tối, nàng cùng với Ngụy Thúc Dịch từ trong rừng núi bước ra. Nàng giả trang thành một thiếu niên, và thật sự trông giống như một thiếu niên thật sự. Vừa trải qua một trận thoát chết trong gang tấc, nàng vô cùng nhếch nhác, áo choàng bị xé rách, trên người và tóc đều dính đầy cỏ vụn và lá cây. Nhưng đôi mắt của nàng lại rất bình tĩnh, trừ đi vẻ bề ngoài nhếch nhác, không thể nào nhìn ra nàng vừa trải qua điều gì. Thôi Cảnh cưỡi ngựa, nhìn về phía trước, nhưng trong tâm trí dường như quay về ngày hôm đó. Trong bóng hoàng hôn, đối diện với đôi mắt không chút sợ hãi kia. Vì vậy, nếu có người hỏi nàng là một nữ lang như thế nào, hắn nghĩ rằng, trước hết nên gạt bỏ hai chữ nữ lang, không cần lấy việc phân biệt nam nữ làm tiền đề để đánh giá nàng. Nàng chắc chắn là một người rất khác biệt, cũng là người đáng được ngưỡng mộ. Nàng giống như một cây măng non mới nhú khỏi mặt đất, tràn đầy sức sống, lớn lên rất nhanh, chỉ cần một cơn mưa xuân, trong chớp mắt sẽ trở thành một cây trúc thẳng tắp. Vậy, sau đó thì sao? Nếu cứ để nàng phát triển như thế, nàng sẽ lớn lên thành dáng hình như thế nào? Giữa chân mày của Thôi Cảnh thoáng hiện vẻ trầm tư. Tòa Đăng Thái Lâu đã hiện ra trước mặt. Nhất Hồ vừa nhìn thấy Thôi Cảnh và những người khác đi tới, liền vội vàng chạy vào trong lầu báo với lang quân của mình. Lang quân, đại lang quân thật sự đã đến rồi. Khổ thân hắn phải đứng dưới ánh mặt trời gay gắt đợi đến bây giờ. Một ấm nước cũng gần như sắp bốc hơi vì nắng nóng. Thôi Lãng như một cơn gió chạy ra ngoài. Đại ca, khi hắn chạy tới nghênh đón, Thôi Cảnh thậm chí còn chưa xuống ngựa. Đại ca cuối cùng cũng đến rồi. Thôi Lãng lấy hết can đảm tiến tới đón lấy dây cương trong tay Thôi Cảnh. Ân cần dẫn ngựa giúp đại ca của mình. Nguyên Tường, người vừa xuống ngựa, lấy từ trong ngực ra một tấm thiệp mời. Thôi Lãng mắt sắc liếc thấy tấm thiệp mời, nén lại cảm giác ghen tị dâng lên trong lòng, cố gắng nở một nụ cười mà hỏi, đại ca cũng được Thường tiểu thư mời tới phải không? Thôi Cảnh liếc nhìn sắc mặt của hắn, ngừng lại một chút rồi đáp, thuận đường. Thôi Lãng đi theo Thôi Cảnh vào trong tửu lầu, trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng. Đại ca đến dự tiệc bái sư của Thường tiểu thư chỉ là tiện đường thôi đúng không? Nhìn thấy Hồ Hoán và Tích Chí Viễn cũng ra nghênh đón, Thôi Cảnh nói, có ta ở đây, các người ngược lại sẽ không tự nhiên. Đây là bình rượu ta đặc biệt mang tới để giúp các người vui vẻ. Nguyên Tường đã lấy bình rượu treo trên lưng ngựa xuống và mang tới. Mắt Thôi Lãng sáng lên, vượt qua Nhất Hồ, đón lấy bình rượu và ôm vào một tay. Cảm ơn đại ca, nhìn bộ dạng không có chút giá trị của công tử nhà mình, Nhất Hồ không khỏi thở dài, chỉ cần một bình rượu là có thể dỗ công tử vui vẻ rồi. Thôi Lãng ôm bình rượu, vui vẻ đi theo Thôi Cảnh vào trong, nhưng lại bị tiểu nhị chặn lại. Ngươi làm gì? Thôi Lãng ôm chặt bình rượu hơn. Chẳng lẽ không cho phép mang theo rượu bên mình sao? Tiểu nhị cười bồi giải thích. Lang quân này, hay là ngài giao ngựa cho tiểu nhân chăm sóc? Bọn họ đã dắt ngựa vào tận đại sảnh rồi. Mặc dù hắn đoán được thân phận của hai huynh đệ này, cũng biết chủ nhân của con ngựa là người của phủ Huyền Sách, nhưng cũng không thể làm như vậy được. Thôi Lãng chợt tỉnh ra, vội đưa dây cương cho tiểu nhị, không quên dặn dò, đây là ngựa của đại ca ta, nhớ chăm sóc cho tốt. Tiểu nhị ân cần đáp lời. Nguyên Tường đưa thiệp mời cho người hầu nhà họ Thường đang chờ ở cầu thang. Sau đó Thôi Cảnh bước lên lầu 2. Thôi Lãng ôm bình rượu, phấn khởi khoe với bạn học. Đây là bình rượu mà đại ca ta đặc biệt mang từ phủ Huyền Sách tới. Giọng nói của hắn đầy khí thế, dưới sự thổi phồng như thế, ánh mắt của mọi người nhìn bình rượu ấy không khỏi mang theo sự tôn kính. Hồ Hoán thậm chí còn có ảo giác, uống bình rượu này vào là có thể lộn nhào một cái, bay thẳng ra chiến trường, lập tức tiêu diệt ít nhất 100 kẻ địch. Thôi Cảnh đã bước lên tới lầu 2. Hắn đến khá muộn, nhìn ra xung quanh thấy mọi người đều đã ngồi vào chỗ. Lễ bái sư đã bắt đầu. Thôi Cảnh ngăn lại người hầu định mở miệng thông báo, ra hiệu không được quấy rầy buổi lễ. Hắn dừng bước bên cạnh Thường Tuế An đang đứng một bên. Ánh mắt dừng lại trên người thiếu nữ đang thực hiện lễ bái sư. Thường Tuế Ninh nâng tay hành lễ, cúi đầu bái xuống. Thấy cảnh tượng này, Thường Tuế An kìm nén nước mắt trong mắt. Quay đầu đi. Thôi Cảnh khó hiểu nhìn hắn. Thường Tuế An nghẹt ngào nói nhỏ. Ta chỉ là nhớ đến cảnh tượng muội muội bái biệt gia đình khi xuất giá. Thôi Cảnh, Thường Tuế Ninh bái xong 3 lần. Kiều Tế Tử mỉm cười vẫy tay với nàng. Lại đây, tới bên sư phụ. Thường Tuế Ninh bước tới trước. Sư phụ cũng đã chuẩn bị cho con một món quà bái sư. Kiều Tế Tử vừa nói, một tiểu đồng liền mang một chiếc hộp dài tiến lên. Mọi người đều dõi theo chiếc hộp đó. Những giám sinh của Quốc Tử Giám được mời tới, trong lòng đã có suy đoán. Có người đo đạc chiều dài của chiếc hộp, nhỏ giọng nói, Tế Tử từ khi nào câu được con cá dài thế này? Nếu đã đặt vào hộp, chắc hẳn đã phơi thành cá khô rồi. Vì thế, Thường Tuế Ninh cũng chuẩn bị tinh thần sẽ nhìn thấy một con cá khô dài và rất mặn. Nhưng khi tiểu đồng mở hộp ra, thứ mà Kiều Tế Tử lấy ra lại là một chiếc ô, cán ô làm từ trúc tím thượng hạng. Trên mặt ô được vẽ cảnh núi non xanh biếc. Chiếc ô này là do sư phụ của con tự tay làm. 3 ngày nay ngay cả cá cũng không câu nổi. Vương Thị cười nhìn Kiều Tế Tử, dịu dàng nói với Thường Tuế Ninh, cầm lấy đi. Thường Tuế Ninh bừng tỉnh, hai tay đón lấy chiếc ô, trân trọng giữ trước ngực. Nàng nhìn sang, thấy Kiều Tế Tử và Vương Thị đều mỉm cười nhìn nàng. Rồi liếc về phía bên kia, là ánh mắt đầy sự mãn nguyện của lão Thường. Tặng ô có ý nghĩa che chở, nhưng không cần chiếc ô này. Không cần buổi tiệc bái sư này, họ cũng đã luôn bảo vệ nàng. Từ rất lâu trước đây, họ đã là gia đình của nàng rồi. Nhưng điều nàng mong mỏi hơn cả là một ngày nào đó có thể trở thành người bảo vệ họ. Cảm tạ thầy đã ban tặng, Thường Tuế Ninh nghiêm túc nói. Học trò cầm chiếc ô này, nhất định sẽ giữ vững tinh thần cầu học, bất kể ngày nắng hay băng tuyết. Dù gió mưa không ngừng, học trò cũng sẽ không ngại ngày đêm, cần mẫn học tập. Kiều Tế Tử nghe mà ngẩn người. Một lúc sau, không khỏi xúc động gật đầu. Tốt, rất tốt, ở chỗ ngay cả bản thân ông cũng không ngờ rằng tặng một chiếc ô lại có thể mang ý nghĩa sâu xa đến vậy. Quả nhiên, cho hiểu chuyện sẽ giúp thầy nâng tầm ý nghĩa. Xung quanh mọi người đều mỉm cười gật đầu. Sao đột nhiên lại cảm thấy học trò của Tế Tử cũng không phải quá quậy phá nhỉ? Một giám sinh nhỏ giọng thì thầm. Người bạn bên cạnh hắn cũng gật đầu đồng tình. Lễ bái sư kết thúc, Thường Tuế Ninh nhìn thấy Thôi Cảnh đang đứng một bên quan sát, liền bước tới chào hỏi. Cách Trương.